Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lời tuyên bố gây bão của Hwarin, cả phòng đại diện của JML Entertainment chìm vào im lặng khoảng 10 giây. Khoan đã, người phá vỡ sự im lặng trước tiên là đại diện của JML Entertainment. Ông ta vốn luôn toát ra phong thái chỉn chu, liền cởi áo vest ra trong lúc vẫn không rời mắt khỏi Hwarin. Ý em là, em vừa nói mình muốn đóng phim ngắn, đúng không? Hwarin lúc này đang lấy điện thoại ra, hờ hững gật đầu. Vâng, đúng vậy, bỏ qua hết những kịch bản phim lớn, miniseries đình đám và cả phim điện ảnh, chỉ để nhận một bộ phim ngắn 4 tập của một biên kịch mới vào nghề sao? Anh lại quên Netflix rồi kìa. Ha, không, ý anh là, chuyện này có lý lẽ gì chứ? Ôi, chóng mặt quá, giám đốc, đại diện công ty đưa tay ôm trán như thể bị tụt huyết áp. Còn người quản lý béo vội vàng đỡ lấy ông. Y Súc Giang, rốt cuộc cậu đã làm gì mà không ngăn nó lại? À, giám đốc, cái đó thì, ngay lúc này, Hwarin xen vào. Anh ấy đã cố ngăn em rồi, còn bảo đừng có suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Thế nên đừng trách anh ấy. Này, Hwarin, em thử nói chuyện hợp lý một chút đi. Tự dưng lại đòi đóng phim ngắn là sao? Dù có là Netflix đi nữa, dù dự án có ra sao đi nữa, em nghĩ mình hợp với phim ngắn à? Làm nghệ thuật mà còn phân cấp bậc sao? Vậy còn Hye-yeon Oni thì sao? Chị ấy cũng là top 1 ở Hàn Quốc, nhưng vẫn đóng phim ngắn đấy thôi. Cái đó thì, hơn nữa, chính giám đốc cũng từng nói rồi còn gì. Muốn làm gì thì phải có đam mê, như vậy mới thành công được. Đừng để quy mô ảnh hưởng đến quyết định của mình. Chẳng phải chính giám đốc đã nói thế sao? Ha, nhưng em lại chọn một dự án quá nhỏ rồi đấy. Người đại diện nhắm mắt bóp thái dương, như thể đang chịu đựng cơn đau đầu. Thế nhưng Hwarin lại vô cùng kiên định. Dù sao thì em cũng quyết định rồi. Nam sư tỷ làm em thấy hứng thú. Hơn hết, em cũng muốn có thời gian nghỉ ngơi nữa. Nghỉ ngơi? Vâng, thật lòng mà nói, đợt comeback vừa rồi của nhóm quá sức căng thẳng. Giám đốc cũng biết mà. Đúng không? Một ngày có bao nhiêu lịch trình? Tụi em phải hoàn thành hết tất cả rồi lập tức bắt chuyến bay đêm sang Nhật. Ngay hôm sau về lại Hàn Quốc là lao vào lịch trình mới. Chương trình âm nhạc, show giải trí, radio, quảng cáo, chụp ảnh, YouTube, không thiếu thứ gì. Hwarin khoanh tay, liệt kê một loạt lịch trình dày đặc khiến ai nghe cũng thấy mệt thay. Nhưng em và các thành viên có kêu ca gì không? Không hề. Vì tụi em biết công ty và fan đều yêu quý bọn em, nên tụi em đã cố gắng hết sức. Vậy thì ít nhất trong thời gian hoạt động cá nhân, em có thể tự quyết định một chút, đúng không? Những lời nói đầy chân thành của cô khiến người đại diện cứng họng. Vì tất cả đều là sự thật, ông chỉ còn biết thở dài, như thể đã từ bỏ việc thuyết phục cô. Hai, được rồi, làm gì thì làm. Ai có thể ngăn được em cơ chứ? Nhưng giám đốc cũng nên giảm bớt lịch trình của các thành viên khác đi. Đây là yêu cầu từ vị trí trưởng nhóm. Được rồi, biết rồi. Vị đại diện đưa tay vuốt tóc, rồi quay sang người quản lý bên phải với giọng nói có phần chán chường. Vậy thì, nói sơ về kịch bản đi. Bộ phim ngắn đó có nội dung thế nào? À, vâng. Hình như là một dự án thuộc chuỗi phim ngắn của một cuộc thi sáng tác. Mỗi vài tuần sẽ công chiếu một phim mới. Hình như gọi là liên hoan phim ngắn thì phải. Nhưng có vẻ như vẫn chưa quyết định tên chính thức. Vậy tức là tất cả vẫn đang trong giai đoạn tiền sản xuất. Vâng, dự kiến sẽ có khoảng 5 tác phẩm được ra mắt. Sau khi nghe xong, vị đại diện lại quay sang Hwarin. Vậy tại sao em lại thích bộ phim này? Cũng không có lý do gì đặc biệt. Em thấy kịch bản khá thú vị. Dù chỉ là phim ngắn nhưng cốt truyện lại rất chặt chẽ. lời thoại tự nhiên, nhân vật cũng rất sống động. Em nghĩ nó có thể thành công sao? Dù sao thì phim ngắn cũng có giới hạn của nó. Cũng chưa chắc, nhưng vì là Netflix nên nếu làm truyền thông tốt, khán giả hoàn toàn có thể xem nó như một tác phẩm ngắn gọn mà chất lượng. Hoa Rin thản nhiên trả lời, còn người đại diện thì càng thêm lo lắng. Y Súc Giang, nếu Hoa Rin tham gia, còn dàn diễn viên bên kia thì sao? Vì là phim ngắn nên chắc cũng toàn diễn viên vô danh nhỉ. Các phim khác thì tôi không rõ, nhưng hôm nay tôi mới nghe tin về diễn viên nam chính. Có vẻ là một cái tên không tệ. Thật sao? Ai? Hôm nay vừa xác nhận xong. Là Kang Jin, Kang Woo-jin, vị đại diện xoa cằm suy nghĩ. Là profiler Han Ri-hang Kang Woo-jin, diễn viên đang lên gần đây ấy à? Tôi nhớ cậu ta từng là người bên chỗ Choi Seong-jin thì phải. Vâng, lúc tôi đến buổi họp, cậu ấy đang gặp tổng đạo diễn. Cậu ta đang hot lắm. Mà, cậu ta cũng điên chẳng kém gì Hoa Rin nhà ta nhỉ. Khoan khoan, giám đốc, em đang ngồi ngay đây đấy. Cái kiểu đang nổi như cồn mà lại đi nhận đóng phim ngắn. Khó hiểu thật, đáng lẽ cậu ta thừa sức nhận các dự án lớn rồi mà. Có vẻ vị đó, à không, nam diễn viên đó cũng chẳng quan tâm đờ ến tầm cỡ dự án đâu. Hoa Rin, em thấy Kang Woo-jin thế nào? Gặp rồi có ấn tượng gì không? Cũng bình thường thôi, không có cảm xúc gì đặc biệt cả. Hoa Rin trả lời như thể chuyện này chẳng có gì đáng nói. Dù vậy, vị đại diện vẫn tiếp tục xoa cằm suy nghĩ. Vậy à, nếu đối diễn với Kang Woo-jin mà biết tận dụng góc cạnh, thì có thể cũng sẽ ra trò đấy nhỉ. Diễn xuất của cậu ta đỉnh lắm. Mà Hoa Rin, em biết trước là sẽ diễn với cậu ta à? Không à, em cũng không biết luôn. Lúc này, người quản lý béo mới lên tiếng. Quay sang nhìn Hoa Rin, mà này, cảnh hôn có nên bỏ không? Lần trước em nói kiểu như muốn bỏ nó mà. Hoa Rin nhún vai như thể chưa từng nói vậy. Em nói bao giờ? Sáng chủ nhật, ngày 31, ở Sân Cheon. Sân Cheon có một phim trường khổng lồ, rộng gần bằng một ngôi làng, chuyên dùng để quay những bộ phim có bối cảnh xưa cũ. Hiện tại, nơi này đang là phim trường của bộ phim Ma Dược Thương. Bối cảnh phim lấy tại Busan, nhưng do yêu cầu sản xuất, một số cảnh phải quay tại Sân Cheon và dựng lại bối cảnh cho giống Busan. Dù sao thì, đội võ thuật, đạo diễn gọi các anh kia. Có ai kiểm tra giúp cái xe này không? Không nổ máy được này. Đạo diễn ơi, mấy đạo cụ có vấn đề rồi. Xem giúp tôi với. Cảnh quay đang được thực hiện trong bầu không khí bận rộn như mọi phim trường khác. Và người tất bật nhất hiện tại chính là Kim Do-hee, đạo diễn chính của Ma Dược Thương. Giám đốc mỹ thuật, đi kiểm tra đạo cụ với tôi nào. Này, ngay lúc này, đạo diễn trông như đang chiến đấu với cả thế giới vậy. Ở một góc phim trường, một nhóm diễn viên đang tụ tập với kịch bản trên tay. Khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Lúc trước trông Âu Janu khá là buồn vì vụ tai nạn. May mà giờ tình hình cũng ổn rồi. Nghe nói cả bên Janu lẫn Kang Woo-jin đều giải quyết xong xuôi. À, còn khoảng 10 ngày nữa nhỉ? Đến lúc Woo-jin chính thức tham gia. Ừ, chuyện giải quyết xong thì tốt. Nhưng nghĩ đến Janu lại thấy hơi tiếc. Chủ đề của nhóm diễn viên xoay quanh Âu Janu. Nam chính cũ đã gặp tai nạn. Và Woo-jin, người thay thế anh. Nhưng mà, cậu ta thực sự sẽ ổn chứ? Sao cơ? À, Kang Woo-jin á. Nếu bản thân cậu ấy thấy ổn thì cũng không có vấn đề gì đâu. Tính cách cậu ta có đặc biệt lắm không? Rõ ràng là nhận vai thay thế, mà vẫn đồng ý đóng luôn. Đang nổi như vậy, thường người ta sẽ từ chối chứ. Cái này tùy người thôi. Nhưng tôi chỉ lo không biết cậu diễn viên mới kia có đảm nhận nổi vai này không. Với những diễn viên đã quay được hơn nửa bộ phim, đây là điều đáng lo ngại. Cũng phải, vai này đâu phải dạng dễ, cực kỳ khó nhằn luôn. quyết định thay người có gấp quá không? Dù sao thì cậu ấy cũng mới tham gia một bộ phim thôi mà. Nhưng tình huống lúc đó căng thẳng quá rồi. Đạo diễn không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có khoảng hơn 2 tuần kể từ khi gửi kịch bản. Có vẻ hơi gấp gáp cho Ujin. Nhưng cậu ta diễn tốt đấy chứ. Tôi xem Profiler Han Ryang rồi. Vai Park Derry của cậu ấy diễn đỉnh lắm. Không khí trong nhóm diễn viên bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực hơn. Tôi cũng xem rồi. Phong cách diễn xuất có gì đó rất đặc biệt. Nhưng mà hơn 2 tuần liệu có đủ để cậu ấy nhập vai không? Một diễn viên mới bình thường chắc chắn không làm nổi đâu. Áp lực lớn lắm. Profiler Han Ryang thì ít ra cũng có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Hẳn là, Janu cũng đã chuẩn bị rất lâu rồi mà. Nhưng mà, truyền thông đang ca ngợi Kang Ujin là thiên tài đấy thôi. Thiên tài thì cũng có nhiều kiểu. Chỉ riêng việc đọc kịch bản và phân tích nhân vật cũng mất hơn 1 tuần rồi. Liệu có đảm bảo chất lượng được không? Nếu giống kiểu chữa cháy tạm thời thì hơi khó xử đấy. Giữa những diễn viên chưa từng làm việc với Kang Ujin, sự lo lắng ngày càng gia tăng. Giờ có nói gì cũng vô ích thôi. Phải tận mắt xem cậu ta diễn xuất thế nào mới biết được. Cùng thời điểm đó, trên xe của Kang Ujin, từ sáng sớm, Ujin đã ngồi trên xe, di chuyển đến công ty. Nhưng mà, chật, tắc đường kinh khủng thật. Như lời của Choi Seong dần ngồi ở ghế phụ. Dù là sáng sớm nhưng đường phố đã chật cứng. Đúng nghĩa địa ngục giao thông. Trên ghế sau, Ujin nhìn lướt qua màn hình điện thoại. Rồi hạ tay xuống, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Cảnh tượng xe cộ đông nghịt khiến anh đoán rằng chuyến đi này sẽ còn lâu mới kết thúc. Hừm, nhân lúc này đọc lại kịch bản chút vậy. Ánh mắt Ujin chuyển sang đống kịch bản và tài liệu chất chồng bên ghế phải. Toàn bộ đều là những tác phẩm anh sắp tham gia. Dạo gần đây, Ujin gần như không có thời gian đọc kịch bản ở nhà. Vì vậy, hễ có thời gian rảnh, anh sẽ tranh thủ đọc và tiến vào không gian ảo để luyện tập nhập vai. Theo thứ tự quay gần nhất trước đã, anh với tay lấy tập kịch bản trên cùng, chính là Ma Dược Thương. Bộ phim có lịch quay trong vòng 10 ngày tới. Ngón trỏ Ujin ấn mạnh vào hình vuông màu đen bên cạnh tiêu đề. Ngay lập tức, khung cảnh thay đổi, chỉ trong chớp mắt, anh không còn ngồi trong xe nữa mà đứng giữa một không gian tối đen như mực. Không gian ảo, Ujin bước lên và chạm vào hình vuông trắng mang tên Ma Dược Thương. 4. Kịch bản Ma Dược Thương đã được chọn, đang liệt kê danh sách nhân vật có thể nhập vai. A. Jung Sung Hoon, B. Choi Jun Ho, C. Kim Huyn Su, G. Lee Sang Man. Lee Sang Man, đó là nhân vật mà Ujin sẽ nhập vai. Vai này không hẳn là kiểu giết người thông thường. Một vai diễn có liên quan đến M, T. Ujin chậm rãi đưa ngón tay chọn Lee Sang Man. Ngay khi đó, một giọng nữ với âm điệu máy móc vang lên trong không gian ảo. G. Lee Sang Man, chuẩn bị nhập vai. Ujin hít một hơi nhẹ. Chuẩn bị hoàn tất. Đây là một kịch bản có độ hoàn thiện rất cao. Mức độ tái hiện đạt 100. Bắt đầu nhập vai. Lập tức, một màu xám khổng lồ bao phủ tầm nhìn. Cảm giác nhiệt độ xung quanh thay đổi. Không lạnh, cũng chẳng nóng. Một trạng thái trung gian khó phân định. Lớp xương xám từ từ tan đi, để lộ khung cảnh mới. Những âm thanh lạ lẫm nhưng sắc nét dần hiện lên. Rào rào, bên trong xe hơi, Ujin đang ngồi ở ghế sau của một chiếc xe sang trọng. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từng dòng nước mưa chảy dài trên kính. Tiếng mưa xối xả vang vọng khắp không gian. Mùi khói thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Dù có phần ngột ngạt và khó chịu, nhưng với Ujin lúc này, đó lại là một hương thơm quen thuộc. Ánh mắt Ujin rời khỏi cửa sổ, hướng về phía trước. Người đàn ông ngồi ghế lái và người đàn ông ở ghế phụ đều mặc những bộ vest dày dặn. Ujin khẽ cất giọng với người ngồi bên ghế phụ. Thuốc lá, giọng nói khàn đặc, trầm thấp, nặng nề nhưng lại có chút lười biếng. Người đàn ông ngồi ghế phụ lập tức cúi đầu, kính cẩn đáp, vâng, anh. Hắn nhanh chóng đưa một điếu thuốc lên. Ujin ngậm lấy điếu thuốc, hít sâu một hơi, để làn khói trắng chảy vào tận phổi, rồi chậm rãi nhả ra cùng hơi thở. Phù, cảm giác thật tuyệt. Ujin không phải người hút thuốc, nhưng với cơ thể này, việc hút thuốc lại trở nên tự nhiên và quen thuộc đến mức đáng sợ. Cảm xúc và thế giới xung quanh đang từng chút một ép buộc anh phải hòa nhập. Từng mạch máu trong cơ thể như bị thay đổi. Bởi vì bây giờ, Ujin không còn là anh nữa. Anh chính là Lee Sang-man, trùm của một tổ chức tội phạm khổng lồ tại Busan. Lee Sang-man không phải người nói nhiều, nhưng ánh mắt anh ta sắc bén như dao. Biểu cảm trên khuôn mặt cứng nhắc, nhưng chính sự lãnh đạm đó lại càng làm nổi bật khí chất tàn nhẫn của hắn. Những cử động của hắn chậm rãi, nhưng mỗi động tác đều ẩn chứa áp lực nặng nề. Một con thú hoang, không chỉ có uy nghi, mà còn mang theo sự tàn bạo khủng khiếp. Không gian trong xe vẫn im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng mưa trút xuống mái xe, hòa cùng bầu không khí lạnh lẽo và ẩm ướt. Làn khói thuốc dày đặc dần bao phủ không gian. Và rồi, Ujin cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Ha, càng Ujin vẩy tàn thuốc lá ra ngoài cửa sổ, điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc bị anh ta ném đi không chút do dự. Ngay lúc đó, cơn mưa như chút nước hất thẳng vào tay áo vest của anh. Khó chịu, một cảm giác khó chịu kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cùng lúc đó, cánh tay bắt đầu ngứa ran, dù có gãi đến thế nào, cảm giác ngứa cũng không hề thuyên giảm mà còn trở nên dữ dội hơn. Trước mắt Ujin, những chấm đen dần chồng chất, chúng đang di chuyển, những chấm đen tràn lên từ phía dưới, chiếm lấy một nửa tầm nhìn. Là côn trùng sao, hay chỉ là ảo giác? Người bình thường hẳn sẽ cuống cuồng dụi mắt, nhưng Ujin chỉ lặng lẽ chớp mắt một lần, bởi vì cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc. Và ngay sau đó, những chấm đen biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng, Ujin lặng lẽ gãi cánh tay trái, rồi lại gãi cánh tay phải. Ngay khi những chấm đen biến mất, cơn ngứa đột ngột bùng nổ. Nhưng gãi thế nào cũng vô ích. Càng gãi, cảm giác ngứa càng trở nên trầm trọng. Nỗi khó chịu bám dính trên da thịt, hòa quyện thành cơn giận dữ dày đặc. Ujin khẽ lẩm bẩm bằng tiếng Nhật, phải cá M vào ngay. Cơn bồn chồn lan tỏa khắp cơ thể. Ngay khi anh ta thốt ra điều đó, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ, mãnh liệt đến mức ám ảnh. Tiêm nó vào cánh tay. Và rồi, giải thoát, từ trong bóng tối, hoặc có lẽ từ màn sương mịt mù. Khái niệm về sự giải thoát dần hiện hữu. Ngay lập tức, cơn giận của Ujin biến thành một trận bão táp cuồng loạn, nhấn chìm tất cả, chân run rẩy, tay cũng run rẩy, không thể kiềm chế. Đúng lúc đó, anh ổn chứ à? Người ngồi ghế phụ cẩn thận hỏi. Ujin chậm rãi quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc lẻm, trực chờ bạo lực, dù không cầm gậy. Nhưng ánh mắt ấy đã đủ để giáng xuống một cú đòn mạnh mẽ. Người đàn ông ngồi ghế phụ co rúm lại. Hắn nhận ra mình vừa phạm sai lầm. Cùng lúc đó, Ujin cất giọng khàn đặc. Cái gì? Nhìn tao giống thằng ngu lắm à? Dạ. Không, không hề. Chỉ là, tôi thấy anh có vẻ không thoải mái. Thế mày nhìn thấy gì? Cái đó, là... Nếu móc mắt mày ra rồi ăn vào, tao cũng sẽ biết hả? Xin, lỗi ạ. Ngay khi giọng nói run rẩy kia vang lên, chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một tòa nhà. Người đàn ông ở ghế lái nhanh chóng cầm lấy chiếc ô lớn, xuống xe, vòng ra sau và mở cửa cho Ujin. Ujin xuống xe với vẻ thản nhiên như thể chưa có gì xảy ra. Xung quanh tối đen, chỉ có vài ánh đèn đường rải rác phát ra thứ ánh sáng cam yếu ớt, chớp tắt liên tục. Những ngọn đèn đường kéo dài thành một hàng xa tít tắp. Ujin đưa mắt nhìn lướt qua, sau đó quay đầu lại. Bốn chiếc xe khác cũng đã dừng lại. Những người đàn ông trong bộ vest đen đứng thành hàng phía trước. Ujin nhìn họ một lúc, rồi chậm rãi bước về phía lối vào tòa nhà. Và rồi, anh ơi, xin hãy tha mạng, tôi đã bị điên rồi. Là lỗi của tôi, xin anh. Một người đàn ông mặt mũi bê bết máu quỳ rạp xuống đất, gào thét trong tuyệt vọng. Hắn hướng ánh mắt về phía người đứng trước mặt mình. Không phải ai khác, mà chính là Kang Ujin. Nhưng Ujin không nghe thấy. Rào rào rào, cơn mưa xối xả dội xuống, đủ mạnh để nhấn chìm mọi âm thanh khác. Từng giọt nước lạnh buốt bắn vào mặt, vào cổ. Từng tiếng mưa quất lên mặt ô vang vọng trong không gian. Chỉ thế thôi, nhưng như thế cũng là quá đủ. Ánh mắt Ujin trống rỗng, chẳng có chút cảm xúc nào. Kẻ đang quỳ trước mặt chỉ đơn giản là một chướng ngại vật, một thứ cản đường. Vậy nên, Ujin lặng lẽ nhìn hắn một lát, rồi quay sang người bên cạnh. Giọng anh ta đều đều, khô khốc, đổ bê tông. Một mệnh lệnh đơn giản, mang kẻ này đi, nhét vào thùng phuy, đổ xi măng, và ném xuống biển. Ngay lập tức, những người đàn ông mặc vest kéo kẻ kia đi xênh xệch. Gã bị lôi đi trong tiếng gào thét thảm thiết. Anh ơi, xin anh tha mạng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Đừng mà, bỏ ra. Nhưng lúc đó, Ujin đã bước vào trong tòa nhà. Các thuộc hạ không ai theo sau. Cộp, cộp, cộp, tiếng bước chân vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Nhịp bước chân dần nhanh hơn. Ujin bắt đầu chạy, từng bậc thang được anh ta nhảy cóc qua hai, ba bậc một lúc, sự nôn nóng ngập tràn. Mọi phong thái uy nghiêm, quyền lực khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, anh ta chẳng khác gì một con chó điên sắp phát cuồng. Và cuối cùng, Ujin đến nơi. Một văn phòng rộng lớn, bàn ghế, sofa, tất cả đều sang trọng, nhưng Ujin chẳng quan tâm. Kẹt, anh ta vội vàng kéo ngăn bàn ra, lấy ra hàng loạt dụng cụ, cởi phăng áo khoác vest, xắn tay áo lên đến tận khuỷu. Phu, phu, nhịp thở trở nên gấp gáp, anh ta nhanh chóng quấn một thứ gì đó quanh cánh tay. Ngay lúc đó, khuôn mặt Ujin giãn ra, vẫn là gương mặt cứng nhắc đó, nhưng đâu đó, có chút thanh thản, một nụ cười nhợt nhạt, méo mó, bất chợt, từ phía sau, qua khung cửa kính ướt đẫm nước mưa, một tia chớp lóe lên, rầm, sấm rền vang, Ujin ngửa đầu ra sau, nhìn lên trần nhà, và rồi, từ môi anh ta phát ra một âm thanh kỳ lạ, khà, khà khà. Tiếng cười trộn lẫn cùng tiếng sấm sét, một thanh âm chói tai, méo mó đến mức ghê rợn. Hết cách chương.